Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn mỉm cười, tiền trong két sắt tôi lấy hết rồi. Yên tâm, phần tiền dưỡng lão của bố mẹ anh tôi sẽ để lại. Nhưng biệt thự với xe hơi của ả bồ nhí kia, cùng tất cả những gì anh cho cô ta, tôi sẽ đòi lại hết. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, như cái cách tôi vẫn làm khi chúng tôi còn yêu nhau. Để tôi đoán nhé, anh có làm xét nghiệm ADN với con bé đó chưa nhỉ? Chắc là chưa, dù sao hai người cũng giống nhau quá mà. Tôi giả vờ suy nghĩ một lát rồi cười phá lên. À mà này, tôi đoán Tần Mộng Nhu lại có bầu rồi đấy. Thế thì càng khỏi cần xét nghiệm ADN làm gì. Kỳ Hoài Kha hoảng sợ đưa tay định gỡ mặt nạ dưỡng khí ra. Tôi liền giữ tay anh lại. Vậy thì, làm sao chứng minh được chúng là con anh? Không phải con anh, thì đừng hòng đòi chia gia tài của anh từ tay tôi. Giọng tôi tuy nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều rành rọt. Đanh thép, tôi nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh ta. Phải rồi, anh từng bảo với bạn anh rằng tôi mưu mô. Thủ đoạn lắm mà, đúng không? Vậy nên tôi cũng không thể phụ lòng đánh giá của anh được. Đáng tiếc là sau này anh sẽ không được chứng kiến những màn kịch hay ho khi tôi đối phó với ả bồ nhí và đám bạn của anh nữa. Yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt. Anh cứ an tâm mà nhắm mắt xuôi tay đi. Kỳ Hoài Kha tắt thở ngay trước mắt tôi. Chết rồi mà mắt anh ta vẫn trợn trừng. Chắc đây chính là cái gọi là C-H-E-T không nhắm mắt. Nhớ lại một tháng trước khi soạn thảo thỏa thuận ly hôn, Kỳ Hoài Kha còn giả bộ lập di chúc. Bản di chúc rất đơn giản, vì trong thỏa thuận ly hôn anh ta đã giao hết tài sản cho tôi. Bản thân ra đi tay trắng, nên di chúc chỉ đơn giản là dặn dò hậu sự. Anh ta muốn tôi giao cho cốt cho bố mẹ anh ta. Nói rằng anh ta muốn hồn về cố hương. Đây chỉ là chiêu trò của anh ta. Làm cho có lệ thôi. Suy cho cùng, nếu đã ly hôn thật sự, tôi với tư cách vợ cũ mà đi hỏa táng thi thể, thì chắc chắn sẽ không qua được vòng kiểm tra giấy tờ. Nhưng anh ta tính toán đủ đường, lại không ngờ tới việc mình chưa kịp ly hôn đã tắt thở. Anh ta từng nói với tôi rằng, Đào Hoa Pha là nơi hắn lớn lên, mỗi mùa xuân hoa đào nở rộ khắp nơi. Hắn muốn được chôn cất ở đó. Dĩ nhiên là tôi không thể để anh ta toại nguyện rồi. Vì vậy, sau khi hỏa táng xong, vừa ra khỏi nhà tang lễ, tôi đã giải cho cốt của anh ta luôn. Cái mà bố anh ta ôm về chỉ là một đống thạch cao giả cho cốt mà thôi. Khổ nỗi tôi đã phải chuẩn bị từ nửa tháng trước. Sợ bố mẹ anh ta nghi ngờ nên phải lên mạng tìm ảnh cho cốt rồi làm giả y như thật. 19. Tang lễ của Kỳ Hoài Kha còn chưa kết thúc. Tôi đã gửi đơn kiện Tần Mộng Nhu ra tòa, yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ số tài sản mà Kỳ Hoài Kha đã tặng cho cô ta trong thời gian hôn nhân của chúng tôi. Cách chương.